Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, nói hưu nói vượn. Thanh Lâm gắt gao chằm chằm vào Trầm Ninh Hàm, làm như muốn theo hắn trong thần sắc, nhìn ra một mấy thứ gì đó. Hắn cảm thấy, Trầm Ninh Hàm sẽ trực tiếp tự nói với mình, cũng không biết Thanh Thiền sự tình. Dù sao theo thuộc về mà nói, như Thanh Thiền mất tích, thật sự cùng Thương Hàn Tông có quan hệ. Cái kia tất nhiên là cực kỳ che giấu sự tình. Bằng không mà nói, cũng sẽ không biết chính mình đi vào Thương Hàn Tông lâu như vậy. Đều không có nghe nói qua Thanh Thiền hạ lạc. Mặc dù là Vũ Hành cùng Giang Thần, tại Thương Hàn Tông ngây người nhiều năm như vậy, cũng không biết. Hơn nữa, như Thanh Thiền thật sự cùng Thương Hàn Tông có quan hệ. Thanh Lâm cũng không tin, Thương Hàn Tông hội không điều tra Thanh Thiền cùng quan hệ của mình. Như lúc trước, Tòng Quân thời điểm, Vương Hổ theo như lời, Thanh, cái này dòng họ cực nhỏ. Thanh Lâm đi qua ba đại cảnh vực, đi qua Trung Châu, cũng chỉ có chính mình họ Thanh, có thể Trầm Ninh Hàm, cũng không có tìm chính mình. Việc này Bổn Tông biết được, Trầm Ninh Hàm theo như lời nói, lại để cho Thanh Lâm đồng tử co rụt lại, hô hấp lập tức dồn dập lên. Tông chủ biết được, cái kia kính xin Tông chủ cáo chi. Thanh Lâm nói, ngươi nghe nói qua, ta Thương Hàn Tông tại mấy chục năm trước khi, ra một vị đại đế a. Trầm Ninh Hàm nhìn xem Thanh Lâm, bỗng nhiên nói ra, Thanh Lâm khẽ giật mình. Nhẹ gật đầu, vậy ngươi cũng có thể nghe nói qua, cái kia đại đế xuất hiện về sau, trực tiếp bị thần quốc tiếp đi. Hơn nữa, hắn thời điểm ra đi, còn có một nữ tử, hóa thân thành hoàng, cùng nhau rời đi. Trầm Ninh Hàm lại nói, Thanh Lâm ánh mắt nheo lại, tông chủ theo như lời người này nữ tử, hẳn là tựu là chị của ta hay sao? Việc này thật sự là hắn nghe nói qua, cái kia đại đế, là băng hỏa đại đế, có được hai loại ngũ hành thuộc tính pháp tắc, về phần tên kia hóa thân thành hoàng nữ tử, hắn cũng đã được nghe nói, việc này rất nhiều người đều biết hiểu, chỉ là đại đế hào quang quá mạnh mẽ, đem người này nữ tử cho che giấu xuống. Đúng, Trầm Ninh Hàm nhẹ nhấp một miếng trà, nói, nàng này chính là tỷ tỷ của ngươi tỷ. Thanh Lâm trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười lên ha hà. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, thủ trưởng phất một cái vạt áo, hừ lạnh nói, nói hưu nói vượn. Đại trưởng lão biến sắc, hắn không nghĩ tới Thanh Lâm vậy mà hội trở mặt nhanh như vậy. Bất quá hắn rất coi được Thanh Lâm, cùng Thanh Lâm quan hệ cũng không tệ, không hy vọng Thanh Lâm cùng Thương Hàn Tông gây ra cái gì bất hòa. Như Thanh Lâm chỉ là tinh hoàng, chỉ là thánh vực, thậm chí là khai thiên, đại trưởng lão cũng sẽ không lo lắng, bởi vì hắn khả dĩ áp chế Thanh Lâm, nhưng sẽ không hạ sát thủ, hội hào hào khuyên giải, nhưng giờ phút này không được. Thanh Lâm là đại đế, Thanh Lâm có chuyện hào hào nói, đại trưởng lão nói. Trầm Ninh Hàm cũng là nhướng mày, nói, là gì cho rằng như thế? Là gì cho rằng như thế? Thanh Lâm hạng gì thông minh? Hắn dám như thế nói, tự nhiên có nói như thế đạo lý. Thứ nhất, trước theo đại trưởng lão nói lên, đại trưởng lão đối với Thanh Thiền sự tình, tất nhiên không có tham dự. Thế nhưng mà, như Thanh Thiền thật sự vũ hóa là hoàng, chắc chắn danh chấn thiên hạ. Tu vi cũng nhất định sẽ có khủng bố tăng lên, không nói đến toàn bộ Đông Thắng Tinh, ít nhất, Thương Hàn Tông tựu sẽ biết, lùi thêm bước nữa mà nói, Thương Hàn Tông bình thường đệ tử không biết, có thể đại trưởng lão, nên biết a, nhưng đại trưởng lão, cũng không biết, thậm chí, hắn đều không có nghe nói qua Thanh Thiền như vậy danh tử. Thứ hai, Thanh Thiền nếu thật vũ hóa là hoàng, đã có được cái kia đợi ngập trời thực lực, làm sao có thể không quay về tìm chính mình, không quay về tìm cha mẹ. nàng theo cái kia băng hỏa đại đế đã đi ra Thương Hàn Tông. Chẳng lẽ sẽ không có một tia lưu luyến? Dùng Thanh Lâm đối với Thanh Thiền rất hiểu rõ. Điều đó không có khả năng. Thanh Thiền không phải loại này tâm tính. Nàng thậm chí so với chính mình đều hiếu thuận cha mẹ. Kể từ đó, chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là Thanh Thiền, là bị buộc. Cũng hoặc là nói, Thanh Thiền tại Vũ Hóa là hoàng thời điểm, rất có thể đã bị người điều khiển, thậm chí đã mất đi tâm trí. Cái này Vũ Hóa là hoàng sự tình, càng là Trầm Ninh Hàm chính mình theo như lời, rốt cuộc là hay không Vũ Hóa là hoàng, không người biết được. Cái kia truyền thuyết cũng cuối cùng chỉ là truyền thuyết, nhìn thấy người giải rác không có mấy. Thứ ba là được cái kia manh mối sự tình. Thanh Thiền vì sao phải để lại đầu mối? Tất nhiên là nàng muốn thông qua việc này lại để cho người biết nói mình ở Thương Hàn Tông chính giữa. Cái này lập tức đã nói lên rồi, Thanh Thiền bị người trưởng khống, không có tự hành chạy ra thực lực. Điểm này lần nữa đã chứng minh Thanh Thiền làm hết thảy đều là thân bất do kỷ. Mà Trầm Ninh Hàm dùng cái này đợi nói dối đến lừa bịp Thanh Lâm, hiển nhiên phát sinh ở Thanh Thiền trên người cũng không phải gì đó chuyện tốt. Như là chuyện tốt, há có thể cần nói dối? Cần ta giải thích cho ngươi nghe sao? Thanh Lâm chằm chằm vào Trầm Ninh Hàm, lời nói sục sôi, chữ chữ chu tâm, đem cái này ba điểm từng cái nói ra. Đại trưởng lão nghe trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên thật không ngờ lại sẽ có loại chuyện này phát sinh. Nói trắng ra là cái kia thần hoàng cùng đế long sự tình, hắn hay là không có tư cách biết nói. Về phần Trầm Ninh Hàm thì là cái gì càng ngày càng âm trầm, hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ Thanh Lâm vậy mà hội thông minh đến tình trạng như thế, hắn tâm tư lại hội kín đáo đến tình trạng như thế. Gần kề theo chính mình mấy câu tầm đó liền có thể xem thấu chính mình nói dối. Trầm Ninh Hàm càng là thật không ngờ Thanh Thiền vậy mà hội lưu lại một dạng manh mối. Đây là hắn lớn nhất sai lầm. Với tư cách khai thiên cảnh đỉnh phong, hơn nữa đã diễn biến ra pháp tắc siêu cấp cường giả, Trầm Ninh Hàm vô luận là tu vi hay là tâm cơ cũng đã đứng ở Đông Thắng Tinh đỉnh cao nhất. Hắn tính toán, tự nhiên ít có người có thể địch. Có thể hắn nghìn tính vạn tính, không có tính toán đến Thanh Thiền lại hội để lại đầu mối. Nếu không có cái này manh mối, hết thảy hắn cũng có thể một lần nữa giải thích. Mặc dù Thanh Lâm tâm tư lại kín đáo, hắn lấy cớ cũng không sợ Thanh Lâm không tiếp thụ. Còn có cái này manh mối, hắn lại giải thích cũng không có gì dùng. Sự thật thắng tại hùng biện, tông chủ còn muốn Thanh Mỗ nói thêm gì đi nữa sao? Thanh Lâm lạnh lùng chằm chằm vào Trầm Ninh Hàm, bỗng nhiên nói, còn có, chỉ sợ Thanh Mỗ tại tông chủ trên người, tại đây Thương Hàn Tông trên người cũng có một hồi đại kiếp nạn a. Chuyện đó rơi xuống, Trầm Ninh Hàm dù cho tâm cảnh cũng sắc mặt đại biến. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu chằm chằm vào Thanh Lâm, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Thanh Mỗ có ý tứ gì? Tông chủ không rõ ràng lắm sao? Thanh Lâm ánh mắt nheo lại, có hàn quang lập lòe. Hừ, ta Thương Hàn Tông đào tạo ngươi đến nay, ngâm linh trì, tiến về trước kim thân các, hao phí tài nguyên cực lớn, không nghĩ tới hôm nay, ngươi lại bị cắn ngược lại một cái. Trầm Ninh Hàm hừ lạnh một tiếng, có chút nói sang chuyện khác ý tứ. Sau lưng của hắn có mồ hôi lạnh chảy ra, trong nội tâm cảm giác thật sự là không cách nào cùng Thanh Lâm lại tiến hành đối thoại. Trầm Ninh Hàm sợ chính mình nói sau biết nói lỡ miệng, hắn có loại cảm giác chính mình sống gần ngàn năm xử thế kinh nghiệm tại Thanh Lâm trước mặt nhưng lại tái nhợt như là trang giấy. Đế Long sự tình, từ lúc Thanh Lâm ngâm linh trì thời điểm, xem chính mình cái nhìn kia, Trầm Ninh Hàm trong nội tâm là được máy động, có loại dự cảm bất hảo. Có thể hắn không ngờ rằng, Thanh Lâm vậy mà hội đoán được, đem tại Thương Hàn Tông trên người có một hồi đại kiếp nạn. Cái này đại kiếp nạn rốt cuộc là cái gì? Trầm Ninh Hàm lòng dạ biết rõ, một khi cái kia Đế Long Hàng Lâm thành công, sẽ gặp thôn phệ Thanh Lâm tâm thần, khiến cho linh hồn đều diệt, liền luân hồi đều không thể tiến vào. Như thế kiếp số, đương nhiên được xưng tụng là đại kiếp nạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.